Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, Cô Đơn Ngô Đắc Chí. Trong lòng của mỗi người đều có nghĩ đến mà không có được người. Có người sẽ đem đây hết thảy chôn dưới đáy lòng, không bị người biết, có người lại bởi vậy mà thay đổi, biến không bị người nhận biết, có người quản cái này gọi bởi vì tình sinh biến. Ngô Đắc Chí cùng Bạch Vận mấy cái hảo bằng hữu đều sinh hoạt tại Nam Hoàn Viện. Bạch Vận thái độ đối với nàng, cùng hết thảy hắn đều để ở trong lòng. Nhất là Ôn Dịch Tinh xuất hiện về sau, đối với hắn liền càng thêm lạnh. Cái này khiến trong lòng của hắn cũng không tốt đẹp gì. Hắn biết Bạch Vận cùng hắn không có khả năng, nhưng hắn cũng không muốn liền từ bỏ như vậy. Từ khi kinh lịch Trần Trùng cùng Lý Bộ chuyện kia, hắn liền có một tơ một hào biến hóa, càng là không có được, hắn liền càng muốn lấy được, cũng không biết từ đâu bắt đầu, vì tránh né nhìn thấy Bạch Vận cùng Ôn Dịch Tinh hai người. Hắn trở thành Điền Phong Thành Tử quán khách quen, ái cha cha, đại gia ngươi đã đến, không biết đại gia hôm nay muốn uống gì rượu. Trong tử quán điếm tiểu nhị là người bên trong đứa bé lanh lợi. Khách nhân nào có tiền? Khách nhân nào không có tiền, hắn một chút liền có thể nhìn ra, mỗi lần Ngô Đắc Chí đến đây, hắn đều có thể kiếm lấy không ít tiền bâu ơ, cái này khiến hắn rất là vui vẻ. Hôm nay có cái hảo tửu gì? Ngô Đắc Chí đem kiếm đặt ở trên bàn rượu, liền mở miệng hỏi, đại gia tới cực kỳ xào rượu, hôm nay ta tử quán Tư Quốc Đô đưa tới một nhóm mới rượu ngon. Tên là Túy Tiên. Rượu này là cả cái tinh thần đại lục nhất là lợi ích thực tế lại uống ngon mùi thơm ngát rượu. Liền là thần tiên tới, nghe một ngụm đều sẽ say. Điếm tiểu nhị làm không biết mệt nói, không cần nhiều lời, trực tiếp đưa rượu lên là được, lại cho ta đến 2 cân thịt bò, lại cả 2 cái đồ nhắm. Ngô Đắc Chí mỉm cười, rất là cởi mở nói, mỗi lần lại tới đây. Đều là hắn cảm thấy nhất có lòng tin địa phương. Chỉ cần có tiền, cái gì đều có thể đạt được. Được rồi, đại gia ngài chờ một lát. Điếm tiểu nhị mừng khấp khởi chạy tới phía sau phòng bếp phân phó. Cũng không lâu lắm, điếm tiểu nhị liền hỉ khí dương dương cho Ngô Đắc Chí lên 2 vò tử túy tiên tửu. Cùng thịt bò cùng 2 cái đồ nhắm, cầm tiền bâu ơ, rất là vui vẻ rời đi nói. Đại gia có chuyện gì ngài chào hỏi tiểu nhân. Ngô sư đệ, một người uống rượu giải sầu nhiều không có ý nghĩa. Không nếu như để cho huynh đệ bồi bồi như thế nào a? Một cái niên kỳ chừng 30 nam tử không chút khách khí ngồi ở Ngô Đắc Chí đối diện. Tự mình cầm lấy trên bàn cái chén không vì chính mình rót một chén. Gặp qua Khang sư huynh, không biết Khang sư huynh tìm tại hạ chuyện gì. Tổng không đến mức là chuyên đến đòi bát rượu uống đi. Ngô Đắc Chí ngẩng đầu nhìn một chút, người này hắn cũng nhận biết, là so với hắn năm sớm tiến vào Nam Hoàn Viện Khang Ba. Theo lý mà nói, hắn cũng nên xưng hô người này là sư huynh. Chuyện của ngươi ta quan sát thật lâu rồi, ngươi tuy có thiên phú, nhưng ở tình trên trận cũng không đắc ý, kỳ thật cũng không gì đáng trách. Ngươi không bằng Ôn Dịch Tinh bối cảnh cường đại, nói trắng ra là, chính là không có người ta có thực lực, gia tộc của ngươi cũng đã sớm cô đơn, đuổi kịp Bạch Vận loại kia nữ tử, hiển nhiên là không đủ thực lực, không có tiền không quyền không thế, của ngươi một khỏa chân tâm tại người ta nơi đó, căn bản tựu không đáng một đồng. Khang Ba rất vô tình nói đến đây hết thảy, hắn sớm đã nhìn chằm chằm Ngô Đắc Chí. Ngô Đắc Chí nguyên bản nên giống như Hoàng Kiến Vinh, trở thành Nam Thiên Học Viện nhân tài kiệt xuất, mà dù sao không có Hoàng Kiến Vinh sẽ đến sự tình. Hoàng Kiến Vinh bây giờ đã trở thành Nam Thiên Bất Huy thủ hạ đắc lực. Mà Ngô Đắc Chí từ đầu đến cuối đắm chìm ở trong thế giới của mình. Nếu như sư huynh là đến trêu chọc Ngô Mỗ, kia rất không cần phải, tại hạ nguyên vốn cũng không có muốn tranh cái gì. Ngô Đắc Chí nhàn nhạt cười nói, là thật không nghĩ tới, vẫn là không dám đi tranh thủ, thế giới này đơn giản có 2 loại, một là có quyền, 2 là có tiền, tại hạ là đến cho Ngô sư đệ chỉ con đường sáng. Gia nhập chúng ta Điền Phủ, Ngươi muốn đây hết thảy liền đều có thể có được, người khác không cho được của ngươi, ta Điền phủ cùng thế lực sau lưng có thể cho ngươi. Khang Ba Từ cho là mình còn là hiểu rõ Ngô Đắc Chí loại người này. Đã từng thiên phú người, bây giờ lại không gượng dậy nổi. Điều này nói rõ trong lòng có chuyện gì? Có cực chuyện đại sư, Ôn Dịch Tinh không có trước khi đến. Ngô Đắc Chí đối Bạch Vận bộ dáng gì? Hiện tại lại là cái dạng gì? Căn bản chính là tưởng như hai người. Mà những này nhỏ bé sự tình đều căn bản không cần Khang Ba đi tinh tế điều tra. Hơi sau khi nghe ngóng liền có thể biết, Điền phủ một cái thanh đồng cấp thế lực, làm sao có thể trợ giúp được ta, phía sau lại sẽ có cái gì thế lực, Bạch Ngân vẫn là hoàng kim thế lực, mọi người đều biết, Ôn gia là toàn bộ Bạch Ngân cấp thế lực người mạnh nhất. Phía sau lại có hoàng kim cấp thế lực ủng hộ, nếu không làm sao có thể làm được tinh thần quốc quốc sự. Ngô Đắc Chí ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Khang Ba. Hắn rất hy vọng Điền phủ có thể có dạng này thế lực. Nhưng Điền phủ có hay không hắn chẳng lẽ không rõ ràng à? Ha ha, ngươi không khỏi quá mức coi thường ta Điền phủ. Bây giờ ta gia gia chủ đều đã trở thành phá toái cảnh trung kỳ thực lực. Mà những người ngoài này thì làm sao biết, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta Điền phủ, tại hạ cũng sẽ thỉnh cầu gia chủ cùng thế lực sau lưng đến giúp đỡ ngươi. Hết thảy đều muốn nhìn Ngô sư đệ ý tứ. Khang Ba cởi mở cười một tiếng, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Hắn lúc gần đi nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Nếu như đồng ý, ban đêm ta liền dẫn ngươi đến Điền phủ, đi gặp ta gia gia chủ. Nếu như không nguyện ý, coi như đây hết thảy chưa hề phát sinh. Tạ ơn Ngô sư đệ túy tiên. Thật sự không tệ, Ngô Đắc Chí trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn cũng không biết làm thế nào lựa chọn. Hắn tâm thật lâu không thể bình phục. Có lẽ Khang Ba nói là chính xác. Hắn cuối cùng không thể còn như vậy đọa hạ xuống. Hắn cũng không nên lại yên lặng. Hắn suy nghĩ liên tục vẫn là quyết định. Vũ Lâm tại Vũ Sơn cùng đi tới Lâm phủ cầu hôn. Mà đây đối với Lâm gia đương nhiệm gia chủ Lâm Tử Lương tới nói là dễ bản không có nghĩ tới sự tình. Lâm Tử Lương tự nhiên vẫn là trà ngon nghênh đón. Lâm Đông ở một bên tiếp khách, Lâm Phong Sâm gia nhập Nam Thiên gia tộc, để Lâm gia Điền Tinh quận địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Hắn vội vàng chắp tay nói, Vũ Sơn huynh đệ, chuyện này cũng coi là chúng ta Lâm phủ đại sự, người ta hai nhà lại là môn đăng hộ đối. Chuyện này ta tự nhiên sẽ đồng ý. Bất quá, ta còn cần trưng cầu một chút Tuyết Nhi ý kiến. Phụ thân nàng cũng chính là ta tam đệ. Năm đó vì cứu ta, không tiếc bỏ qua mình. Chuyện này các ngươi cũng là biết đến. Cho nên ta không nguyện ý ép buộc hắn làm bất luận cái gì chuyện không muốn làm. Bao quát lão gia tử nhà chúng ta tại lúc, cũng là như thế à. Lâm gia chủ nói có lý. Ta đến cũng là nhìn xem nha đầu này có nguyện ý hay không. Hắn thiên phú dị bẩm, là Điền Phong Thành nổi danh tài nữ. Ta tự nhiên không có khả năng chỉ bằng vào ta cái này tiểu nhi một lời liền cho rằng thỏa. Cho nên đến nhà trước đến cầu thân, nếu là đáp ứng, chúng ta hai nhà cũng đã thành thân gia. Về tình về lý, đều là một cọc chuyện tốt. Vũ Sơn cũng là tâm tình vô cùng tốt. Chuyện như vậy hắn ngược lại là cảm thấy không lỗ, mà lại Điền phủ hiện tại cùng hai đại gia tộc cũng không hòa khí. Đều khiến hắn cảm thấy có chút không nỡ, mà lại từ Vũ Phỉ, Vũ Hân nơi đó biết được, Điền phủ cùng Triệu tộc âm thầm cấu kết, không biết tại mưu đồ bí mật thứ gì. Hiện tại để Vũ gia cùng Lâm gia thông gia, ngược lại là cái thiên đại hảo sự. Đông Nhi, ngươi nhanh đi Nam Thiên học viện hỏi một chút ngươi biểu tỷ. Nhìn nàng một cái ra sao thái độ, Lâm Tử Lương vội vàng đuổi Lâm Đông đến hỏi, hài nhi cái này phải. Lâm Đông ôm quyền nói, rời đi thời điểm cũng không quên cùng Vũ Sơn bọn người nhẹ gật đầu. Hết chương.